đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1202, sư đồ đều là biến thái. 2. Tần Mạch Thương cả người là huyết, mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Hắn cố gắng tế ra pháp thân cùng hộ thể cương khí chống cự lại Ngu Thượng Nhung kiếm cương. Nhưng là Ngu Thượng Nhung kiếm cương liền so cá giết sang sông còn đáng sợ hơn. Lít nha lít nhít, cơ hồ thấy không rõ lắm hắn pháp thân. Ngu Thượng Nhung thân ảnh chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, đơn thuần dựa vào kiếm cương liền đem Tần Mạch Thương bước đến hướng lấy hướng lên bay lên. Không bao lâu bay về phía một cái khác vân đài. Tại lít nha lít nhít kiếm cương bên trong, có 11 đạo rõ ràng khác biệt với cái khác kiếm cương màu sắc tùy tùng trường sinh kiếm. Không ngừng đối pháp thân tạo thành tổn thương. Phanh phanh phanh, huynh trưởng Tần Mạch Thương phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếp tục cầu cứu, hắn ánh mắt quét qua. Vân đài đi đâu có Tần Nại Hà thân ảnh. Hắn tuyệt vọng, xẹt, pháp thân rốt cuộc gánh không được Ngu Thượng Nhung tùy ý kiếm cương. Xuất hiện lỗ hổng, trăm vạn đạo kiếm cương giống như là tìm tới nhược điểm chí mạng. Chen trúc bay về phía kia lỗ hổng, phanh phanh phanh pháp thân nứt ra. A, Tần Mạch Thương phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, quát lên một tiếng lớn. Ta và ngươi đồng quy vu tận. Vừa mới nói xong, Tần Mạch Thương tinh bàn hoành hướng nhất truyền, bộc phát ra mênh mông lực lượng. Hắn tuyển trạch tự bạo đan điền khí hải, mênh mông nguyên khí bạo hướng bốn phía, mạn thiên kiếm cương bắn tung tóe bốn phía. Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong, bắt lấy trường sinh kiếm lăng không sau lật, tất cả kiếm cương tiêu tán. Sau cùng 11 đạo kiếm cương bay về, dựa theo trình tự trước mặt hắn tạo thành một cái kim sắc kim hoàn. Trường sinh kiếm quét ngang, pháp thân bám vào Ngu Thượng Nhung toàn thân, cả hai hợp nhất, ngăn trở tất cả tự bạo uy lực. Bách kiếp động minh, cái này thế nào khả năng? Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Nguyên khí bình tĩnh lại, Ngu Thượng Nhung lông tóc không hư hại, nhìn về phía trước yếu đuối vô lực Tần Mạch Thương. Tần Mạch Thương con ngươi co lại, nói: ngươi là quái vật. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, có lỗi, ngươi đã dùng hết toàn lực, lãnh cái chết đi. Hư ảnh lấp lóe, đến Tần Mạch Thương trước mặt, pháp thân giống như là hội giải thể, biến thành mạn thiên kiếm cương, hướng lấy Tần Mạch Thương nhào tới. Đinh đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. X5 oanh, Tần Mạch Thương rơi tại cái thứ hai vân đài bên trên, giống như là thi thể đồng dạng, cầm trong tay không ngừng rung động, mắt bên trong đều là sợ hãi. Ngu Thượng Nhung thân như tơ liễu, rơi ở một bên, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Thiếu chủ, lão tam quỷ bộc một bên nghĩ muốn cứu lão nhị, một bên lại muốn cứu thiếu chủ, nội tâm xoắn suýt không thôi. Lên, phía dưới, một cỗ lực lượng khổng lồ, gắng gượng đem phiền lung ấn nâng lên. Lục Châu cảm giác được phiền lung ấn lực thiên quân hiệu quả biến mất. Đạp nhẹ phiền lung ấn, hướng lên bay đi. Mặt khác một quỷ bộc âm thanh lạnh lùng nói: ta giết ngươi. Hư ảnh lấp lóe, một loại chưa bao giờ thấy qua thân pháp cấp tốc bao khỏa Lục Châu toàn thân. Lục Châu cảm thấy được một cỗ nguy hiểm. Nói cho cùng thực lực chân chính của hắn chỉ có 9 mệnh cách. Như là không cân nhắc thiên tướng lực lượng, vậy căn bản vô pháp chống cự 15 mệnh cách đáng sợ công kích lực. Cũng không biết vì cái gì, Lục Châu bản năng mặc niệm lên thiên thư thần thông, liền giống như là lặp lại ngàn vạn lần giống như thuần thục dùng đến chân thân trí thần thông cố. Có thể bày ra ẩn vô lượng vô biên diệu chân thân. Vân lệnh sở hóa người thân cận ẩn tàng, có thể lên chủng loại thần thông. Không phát giác, Lục Châu thân thể biến đến có chút hư vô, như bóng với hình, càng giống là phản chiếu trong nước hình ảnh. Hiện ra thủy lãng, quỷ bộc điên cuồng quay chung quanh Lục Châu, không ngừng tiến công, nhưng mà mảy may không thể đối Lục Châu tạo thành tổn thương. Đây chính là tân thần thông năng lực. Lục Châu kinh ngạc nói, quỷ bộc nội tâm nhất kinh, liền rút lui, bay ra mấy chục mét, kinh hãi mà nói, đạo lực lượng, tại Lục Châu thân ảnh khôi phục lúc bình thường. Phía dưới quỷ bộc đỉnh lấy phiền lung ấn bay tới. Lục Châu hư ảnh lấp lóe, lại lần nữa đến phiền lung ấn phía trên. Dù là không có lực thiên quân năng lực, Lục Châu y nguyên quát xuống dưới. Lục Châu trùng điệp hướng phiền lung ấn đánh ra trưởng ấn. Thiên tướng lực lượng cấp tốc bao khỏa phiền lung ấn. Oanh, sơn băng địa liệt lực lượng đè xuống dưới. Kia quỷ bộc hai tay lập tức hai tay uốn lượn. Phiền lung ấn nện ở trên lồng ngực của hắn. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 3000 điểm công đức. Phiền lung ấn lại lần nữa đập ầm ầm trên mặt đất. Oanh, Lục Châu lao xuống dưới. Thấy cảnh này, đám người lên tiếng kinh hô. Sư đồ đều là biến thái. Thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Lão nhị quỷ bộc sao lại trơ mắt nhìn xem Lục Châu giết huynh đệ của mình. Lúc này lấp lóe đi qua ngăn cản. Mạn Thiên thân ảnh lướt đến. Cùng vừa rồi một dạng chiêu thức. Lục Châu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Chân hạ sinh kim liên. Bám vào thiên tướng lực lượng. Hỏa nộ kim liên. Cái này là Lục Châu đệ nhất mệnh quan năng lực. Thêm lên gần như 1/4 thiên tướng lực lượng. Lại phối hợp nghiệp hỏa. Tam trọng tuyệt sướng. Mặc cho quỷ bộc như quỷ mị. Vẫn y như cũ bị cái này đại phạm vi siêu cấp tuyệt chiêu đánh trúng. Mạn Thiên thân ảnh tiêu tán. Nghiệp hỏa trọng thương hắn ngực. Ngửa mặt phun ra đỏ thắm tiên huyết. Bay ngược lại thời điểm. Hắn nhìn đến tiếp tục lao xuống Lục Châu. Lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Hắn bừng tỉnh. Chân chính kiến càng là chính mình. Mà đối phương. Mới là từ đầu đến đuôi cổ thụ che trời. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Từ đầu đến cuối đều bị treo đánh. Lục Châu rơi tại phiền lung ấn bên trên. Giây lát bổ 10 liên trưởng. Cho đến phiền lung ấn triệt để khảm vào mặt đất. Đạp đất mà lên. Nhảy vào không trung. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 3000 điểm công đức. X10. Vu Chính Hải. Lục Châu thản nhiên nói. Vu Chính Hải chân đạp bích ngọc đao hướng lấy phía dưới lao đi. Nói ra. Còn lại giao cho đồ nhi. Phía dưới, xuất hiện nguyên khí phong bạo, nhưng ở phiền lung ấn áp chế xuống, liền giống như là tại kẽ đất bên trong nhảy ra giám thí đồng dạng. Không hề có tác dụng, Lục Châu nhìn về phía trước ngửa mặt sau bay quỷ bộc. Nói ra, còn có cái gì chiêu? Đều xuất ra đi, kia còn lại quỷ bộc ngẩng đầu nhìn một mắt, tung bay ở trong đám mây Tần Nại Hà. Ha ha cười vài tiếng. Nói ra. Ta minh bạch, nguyên lai người nhóm sớm liền cấu kết cùng một chỗ. Khó trách đoạn đường này như này suôn sẻ. Khó trách đối thủ mạnh như vậy. Thiếu chủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Tốt một cái Tần Nại Hà. Tần Nại Hà vẫn y như cũ không nhúng tay vào. Hồi âm nói, ta cùng hắn cấu kết. Ta khuyên qua người nhóm. Hiện nay ăn phải cái lỗ vốn. Ngược lại là oán ta. Chủ tử liền là chủ tử. Tần Nại Hà, ngươi nếu không phải họ Tần, ngươi biết có hôm nay. Quỷ bộc gầm thét, Tần Nại Hà im lặng lắc đầu. Hắn bay tới không trung, đã làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị. Rất rõ ràng, cái này mẹ nó cũng không phải là một cái lượng cấp đối kháng. Quỷ bộc ha ha ha cuồng tiếu lên. Nói ra, quỷ bộc, cả đời làm quỷ, một thế làm nô, ta nhóm đã sớm đem sinh mệnh không để ý. Chờ lấy Tần chân nhân nộ hòa, đốt cháy nơi này hết thảy đi. Hai cánh tay hắn mở rộng, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hai chỉ chụp về phía đan điền khí hải. Đan điền khí hải lập tức theo thiêu đốt, nghiệp hỏa cũng theo thiêu đốt. Quỷ bộc rất nhanh bị quỷ dị hỏa diễm chiếm đoạt, thành một người sống. Hắn làn da, hắn tóc, y phục, rất nhanh liền bị đốt thành tro bụi. Thân bên trên thịt nát. Cùng đốt sạch, chỉ còn lại một bộ khô lâu. Khô lâu hai mắt hỏa diễm tụ hợp, miệng há ra một hấp nói. Dùng lão nô mệnh, đổi các ngươi tập thể chôn cùng. Lục Châu lông mày cau lại, đây cũng là cái chiêu số gì? Hắn nguyên bản cho là mình ghét nhất là vu thuật. Hiện nay nhìn cái này một chiêu, có chủng nghĩ muốn buồn nôn cảm giác. Hỏa diễm mạn thiên phi vũ, hướng về đại địa, là chân hỏa, trong đám mây. Tần Nại Hà lắc đầu nói. Lục Châu nhìn thoáng qua Tần Nại Hà. Nói. Tần Nại Hà. Ngươi xem cho rõ. Lão Phu là ai? lại nát một chương dịch dung tạp. Lục Châu lăng không mà lên, một ghế trường bào bay lên, song tấn nhuộm bạch, hai mắt thâm thúy có thần, lập thành tiên phong đạo cốt, khí thế áp thiên lão giả. Chân nhân, Tần Nại Hà hai mắt vừa mở, nghẹn ngào lui lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.